Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1184, Tần Cung bị đuổi giết tiến vào vũ trụ. 100.000 đại hung trong nháy mắt phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời Tần Anh toàn thân trong nháy mắt phát ra một cổ kỳ dị ba động. Cổ ba động này làm cho người ta một loại cảm giác khác thường. Rồi sau đó trong nháy mắt đem dưới cửu thiên 100.000 đại hung bao phủ. Gào khóc gào khóc, 100.000 đại hung bao gồm gần 10.000 đầu dã nhân trong nháy mắt phát ra tiếng âm thanh kêu. Gào, rồi sau đó thông, toàn thân run rẩy tê liệt ngã xuống. Đầu toàn bộ thật sâu thấp kém. Phong thủy thần trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Đột nhiên ngẩng đầu hướng Tần Anh nhìn. Rồi sau đó kinh hô thành tiếng. Ừ. Là thôn thiên thú, gào. Theo phong thủy thần tiếng kinh hô thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, chỉ nghe một tiếng tiếng thú gầm phóng lên cao. Đón lấy, Tần Lĩnh toàn thân một trận ngọa nguậy. Phanh, tiếp đó, một cái từ nam tới bắc với tự do chi thành nam bắc thông thiên huyết mãng thân hình trong nháy mắt. Hiển hóa ra ngoài, huyết mãng một cái đầu to liền như núi tương phản. Toàn thân huyết sắc chấn không trung ông tác hưởng. Đây là diệt thế mãng xà Tần Cung. Ngươi lại cùng lớn như vậy hung làm bạn. Phong thủy thần đột nhiên lớn tiếng la lên. Hư thôn thiên thú diệt thế mãng xà tuy là bất thế đại hung. Có thể những năm gần đây, các nàng được ta giáo hóa một lòng hướng thiện, bảo vệ sở hữu nhân tộc bình an. Ngươi mặc dù là tiền sử thiên giới thống chế người, nhưng tàn bạo, vô cùng thú loại đại hung càng phải đáng ghét. Tần Cung mở miệng nói. Hừ, ngay cả là thôn thiên thú cùng diệt thế mãng xà lại có thể thế nào? Hai người bọn họ còn vị thành niên, còn không để tại bản thân trong mắt. Phong thủy thần sau khi hết khiếp sợ, cặp mắt liền trong nháy mắt teo lại đến, rồi sau đó chợt xuất thủ, giơ lên hai cánh tay vô hạn kéo dài, lại miễn cưỡng địa bắt diệt thế mãng xà phần đuôi. Gào! Diệt thế mãng xà trong nháy mắt cảm giác phong thủy thần trên hai tay truyền tới hủy diệt tính khí. Tức, nàng nhất thời phát ra rên rỉ một tiếng tiếng. Toàn thân bắt đầu nhuyễn động. Mà lúc này, phong thủy thần hai tay trong nháy mắt rung động. Trong phút chốc, diệt thế mãng xà phát ra trận trận rên rỉ. Bị rung thành quạt xay gió. Phong thủy thần, đủ. Tần Cung thanh âm rốt cuộc băng lạnh. Rồi sau đó hắn vung tay lên. Trong phút chốc, một đạo thời gian pháp tắc trong nháy mắt quét về phía phong thủy thần. Vào thời khắc ấy, thời gian trong nháy mắt chảy ngược mà quay về. Trở lại phong thủy thần hướng kiếp sau mãng xà xuất thủ trước. Mà lúc này, Tần Cung thanh âm vang lên lần nữa. Diệt thế mãng xà, những thứ này đại hung cũng bởi vì phong thủy thần ác niệm mà sống. Lưu trên thế gian chỉ có thể làm hại nhất phương. Cũng bắt bọn nó chiếm đoạt đi. Ừ, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Diệt thế mãng xà phát ra hưng phấn tiếng kêu. Rồi sau đó miệng to mở ra. Một cổ không thể địch nổi hấp lực trong nháy mắt làm 100.000 đại hung rối rít địa nàng cự. Trong miệng bay đi. Người dám. Phong thủy thần lần nữa hướng diệt thế mãng xà xuất thủ. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay liên tục huy động. Phong thủy thần bị Tần Cung thời gian pháp tác liên tục quét trúng. Cuối cùng tu vi lại bị suốt lột bỏ ba thành trở lên. Tần Cung, ngươi tại tìm chết. Phong thủy thần cả kinh thất sắc. Thời gian pháp tác trong nháy mắt ra thân. Lúc này mới đem chính mình công lực khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, trong mắt của hắn tất cả đều là kinh khủng vẻ mặt. Tần Cung, ngươi thời gian pháp tác. Phong thủy thần, ngươi bất nhân. Ta không thể bất nghĩa, niệm tình ngươi một thân tu vi đến từ không dễ, ngươi đi đi, bất quá, nếu như ngươi còn dám ở thiên giới làm ác, đến lúc đó đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tần Cung thanh âm trong nháy mắt băng lạnh xuống, ngươi, ta, không, ta sẽ không như vậy rời đi, tung ngươi thời gian pháp tắc mạnh hơn nữa, tu vi lại kém ta quá nhiều. Ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phong thủy thần thật là thái kiêu ngạo. Hắn thế nào chịu lúc đó nhận thua. Theo thanh âm hắn hạ xuống. Thân hình hắn trong chớp nhoáng hướng Tần Cung phóng tới. Hai tay vũ động giữa. Cửu Thiên trong nháy mắt rung động. Tiếp đó, tự Cửu Thiên chi ngoại, từng viên tàn phá tinh thể lại miễn cưỡng địa bị hắn cho hấp thu vào đến thiên giới bên trong. Tinh thể bị hắn vô hạn áp xúc sau khi hóa thành từng ngọn sơn thể lớn nhỏ, xen lẫn hủy thiên diệt địa oai hướng Tần Cung trấn áp tới. Tần Cung mặt liền biến sắc, thân hình trong nháy mắt phóng lên cao, hướng lên trời giới thiên ngoại đi. Mà Phong Thủy Thần thân hình như ánh sáng, lại như điện chớp vậy đuổi tiếp, chỉ huy từng viên áp xúc tinh cầu hướng Tần Cung đánh đi. Tần Anh, Hoa Trong, các ngươi trợ giúp Lưu Hầu bảo vệ cẩn thận tự do chi thành. Thời khắc mấu chốt, trong tay các ngươi thần khí cấp cho Lưu Hầu dùng một chút. Tần Cung ngay cả chạy trốn hướng thiên bên ngoài, vừa truyền âm cho Tần Anh cùng Hoa Trong đám người. Bởi vì hắn tự biết không phải là Phong Thủy Thần đối thủ. Cho dù hắn ủng có bất diệt chiến thể, Phong Thủy Thần muốn đem hắn hủy diệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như ở tự do chi thành hoặc là thiên giới đánh một trận, kia tự do chi thành tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Tốc độ vốn là Tần Cung cậy vào, có thể tốc độ của hắn muốn phát huy đến cực hạn. Sử dụng tốc độ trồng phương pháp cũng chính là Phong Thủy Thần công pháp. Bây giờ là đem Phong Thủy Thần dẫn tới thiên ngoại. Hắn không thể không đem Phong Thủy Chi Thần tốc độ trồng phương pháp dùng đến mức tận cùng. Cứ như vậy, mặc dù Phong Thủy Thần ở tốc độ trên có thể nói vô địch với tam giới, nhưng hôm nay Tần Cung ở ma quỷ võ đạo công pháp và tốc độ của hắn trồng công pháp đôi được vận dụng bên dưới, hắn nghĩ đuổi theo Tần Cung cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Phong Thủy Thần chân khí xấu, hắn ở phía sau liều mạng đuổi theo, thỉnh thoảng chỉ huy tinh thể đánh về phía Tần Cung. Tần Cung của mọi người tinh thể truy kích bên dưới trái sông bên phải hướng, có thể chịu được dư thần tu vi dù sao cao hơn Tần Cung ra quá nhiều. Ở dưới loại tình huống này, Tần Cung muốn chạy trốn quá toàn bộ tinh thể đánh cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, coi như Phong Thủy Thần chiêu hoán tới chẳng qua là thiên ngoại vũ trụ đang lúc còn sót lại tinh thể. Có thể mỗi ngôi sao thể tựa như cùng một phiến thế giới lớn nhỏ, lại trải qua hắn áp xúc sau khi, mặc dù còn giống như ngồi ngọn núi lớn tin tưởng, có thể kia ẩn chứa trong đó năng lượng hay lại là hủy diệt tính. Tung Tần Cung ủng có bất diệt chiến thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối trải qua bất quá mấy viên tinh thể công kích. Nếu hắn không là cũng khó bảo toàn tánh mạng. Vì vậy, lúc này Tần Cung thẳng liều mạng. Hắn vừa hướng trước chạy trốn, vừa đem ma quỷ công pháp hoàn toàn vận dụng đến cực hạn. Rồi sau đó, làm hướng hắn đánh tới tinh thể hắn quả thực không thể tránh né lúc, hắn liền đem ma quỷ công pháp bên trong đại võ kỹ năng toàn bộ vận dụng đến. Tiếng giống giận cũng một đường hướng lên trời bên ngoài đi. Ma quỷ ngũ thức chi đệ nhất thức, tối, tinh, ma quỷ ngũ thức chi đệ nhị thức, phá, ngày, ma quỷ ngũ thức chi đệ tam thức, giết, thần. Bây giờ Tần Cung tu vi mặc dù tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng ra ma quỷ ngũ thức bên trong ba thức trước. Bất quá, cũng chính là ma quỷ ngũ thức như vậy tối cao vũ kỹ cứu hắn. Theo ba thức này nghịch thiên đại võ kỹ năng vận dụng, Tần Cung ở tình thế chắc chắn phải chết bên trong lần lượt địa chạy ra khỏi thăng thiên. Có thể cho dù ma quỷ vũ kỹ chưa tới nghịch thiên, hắn bất diệt chiến thể chưa tới cường hãn. Tại hắn liên tục đem 4-5 ngôi sao thể đánh bay ra ngoài sau khi, hắn chiến thể cũng vết rách trải rộng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.